Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 56. Chính văn chương 557. Ta có thể đánh hắn sao? Này đốt thiên điện người, quả nhiên là thực lực càng cao, chạy trốn năng lực càng dai. Ta xem này đốt thiên điện hẳn là đặt tên vì chạy trốn điện. Huyết Ảnh nhìn Vân Thu biến mất phương hướng, sờ sờ cằm, như suy tư gì mà mở miệng nói. Đúng vậy, này đốt thiên điện người thật sự là quá phận. Thế nhưng nói chúng ta thập phương tinh thần vực người uổng có nay biểu. Cũng không thật mới thật làm. Ta xem bọn họ là khi chúng ta thập phương tinh thần vực an tĩnh lâu lắm. Đã quên chúng ta thực lực. Huyết Nhiễm nhìn Vân Thu đào tẩu phương hướng. Cũng học Huyết Ảnh bộ dáng sờ sờ chính mình cằm. Theo sau ra tiếng nói. Cái gì, ai nói, xem đại gia ta không đi giết hắn. Huyết Ảnh vừa nghe, lập tức liền tạc mau, mang theo vài phần nguy hiểm thần sắc chuyển qua bị thượng quan Cảnh Lạc dẫn theo Thanh Lăng. Trên người, là ngươi nói, Huyết Ảnh nhìn Thanh Lăng âm chắc chắc mà ra tiếng hỏi. Là, lại như thế nào, Thanh Lăng nghe vậy, đối với Huyết Ảnh không chút nào sợ hãi mà nói. Hắn chính là nhận chuẩn Huyết Ảnh cùng Huyết Sát không dám giết hắn. Cho nên một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Ta có thể đánh hắn sao? Huyết Ảnh dò hỏi, ánh mắt dừng lại ở thượng quan Cảnh Lạc trên người. Xin cứ tự nhiên, hắn tuy rằng đỉnh sư phụ ta khuôn mặt, nhưng là xác thật thiếu đánh. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn mắt chính mình trong tay bị xách theo. Thanh Lăng, ngay cả hắn cũng có nhịn không được muốn đánh hắn xúc động. Thượng, theo sau, chỉ thấy Huyết Nhiễm cùng Huyết Sát nhìn nhau vừa nhìn, chăm miệng một lời nói. Theo sau, có ăn ý hai người liền trực tiếp từ một trước một sau hai cái phương hướng đem Thanh Lăng vây quanh. Ở vòng vây chung, người một quyền ta một chân dừng ở Thanh Lăng trên người. Thượng quan Cảnh Lạc thấy thế, khóe miệng không khỏi vừa kéo. May mắn hắn chạy trốn mau. Nếu là chậm một bước, nói vậy hắn cũng sẽ bị ương cập đến a. Bạo nộ chung người a. Quả thực là khủng bố. Mà Mạn Huyết Thú bên kia, có Mục Vân Giao cùng vài tên ám vệ gia nhập, Mặc Vô Nhai đám người nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Mạn Huyết Thú mắt thấy chính mình đã rơi xuống hạ phong. Mà Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt đã dừng ở Mục Vân Giao cựu U Hỏa Ngục chung. Thú ma bên kia ứng phó Cổ Diệc cùng Kỳ Lân Thần Thú cũng có chút cố hết sức. Trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra lúc này đây là không có biện pháp đem thú ma đại nhân cấp thả ra. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Quyết định muốn trước rời đi chủ ý. Mạn Huyết Thú liền ở cân nhắc như thế nào từ mọi người thật mạnh vây quanh chung rời đi. Ô chọc hai tròng mắt xẹt qua vây quanh hắn mọi người. Đang xem thấy nào đó phương hướng thời điểm, hai tròng mắt cũng không khỏi sáng lên. Chính là nơi đó, một bên tránh thoát Mục Vân Giao cùng Mặc Vô Nhai công kích. Mạn Huyết Thú một bên hướng tới Bạch Thủy Yên phương hướng rời qua đi. Cẩn thận! Vốn dĩ ý đồ công kích Mục Vân Giao Mạn Huyết Thú. Trong tay một đạo lực lượng đột truyền, lập tức hướng tới Bạch Thủy Yên phương hướng tạp qua đi. Cảnh Như Phong thấy thế, kinh quát một tiếng, thân hình nhanh chóng biến ảo, đem Bạch Thủy Yên cấp hộ ở chính mình hữu lực ngực chung. Cảnh Như Phong, ngươi như thế nào, dù cho Cảnh Như Phong dùng thân thể của mình đem sở hữu lực lượng đều chắn xuống dưới. Nhưng là Mạn Huyết Thú thực lực lại há là tầm thường thú loại có thể so. Tuy là bị hộ ở trong ngực, Bạch Thủy Yên như cụ có thể cảm nhận được một đạo cực cụ hủy diệt tính lực lượng ập vào trước mặt. Ngũ tạng lục phủ đều cảm giác di vị giống nhau, môi đỏ chung cũng không khỏi trượt xuống mấy cái tơ hồng. Bất quá tưởng tượng đến Cảnh Như Phong vì chính mình chặn lại như thế trọng một kích. Bạch Thủy Yên biến bất chấp chính mình đau đớn trên người. Ôm không ngừng đi xuống Lạc Cảnh Như Phong. Rất là khẩn trương hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.